Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, đệ 1197 chương quét ngang tam giới tồn tại. Phía trước đối nàng hỏi gì đáp nấy địch hy lần này lại không có ra tiếng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lại. Sắc mặt của hắn so lần trước nhìn đến thành đàn huyết con rơi còn muốn khiếp sợ. Sao, nàng đệ nhị câu nói còn chưa nói xong. Địch Hy lôi kéo hắn liền hướng địa cung chạy tới. Hai người bọn họ đi vào trước. Địch sáu cùng quỷ sư phó sau điện. Quỷ sư phó đi vào sau liền đem địa cung dùng kết giới bao vây lại. Mặt sau chạy tới những người đó chỉ có 3-5 cái vào được. Những người khác đều bị kết giới nhốt ở bên ngoài. Làm chúng ta đi vào. Làm chúng ta đi vào. Cầu xin các ngươi làm chúng ta đi vào. A, cứu mạng, ngoặc kép ngoặc kép. Những người đó ở bên ngoài tuyệt vọng kêu. Chính là quỷ sư phó lại không có một chút muốn bọn họ tiến vào ý tứ. Tư Mã U Nguyệt đứng ở mặt sau, cũng không có nghĩ tới phải vì ai cầu tình. Không phải nàng quá máu lạnh, mà là ban đầu đi ra ngoài những người đó đã sớm đã rời đi nơi này. Mà những người này sở dĩ không có thể rời đi, là bởi vì bọn họ lựa chọn lưu lại sát địch hy cùng nàng. Đối với muốn sát chính mình người, đối mặt như thế nguy hiểm tình huống. Nàng không có như vậy bạch liên hoa, không màng chính mình cùng địch hy bọn họ an nguy, đi cầu quỷ sư phó mở ra kết giới, làm chúng ta đi vào, làm chúng ta đi vào. Những người đó còn ở điên cuồng kêu, một ít người thấy tiến vào vô vọng, đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến đối phó cái kia không biết sinh vật thượng. Mặt khác một ít tiếp tục sau này chạy, chính là không chạy hai bước liền dừng lại, bởi vì kia đoàn xương đen kéo dài mở ra, biến thành một vòng tròn đem nơi này vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới minh bạch, vì cái gì vừa rồi địch hy bọn họ không mang theo nàng sau này chạy, mà là lựa chọn đến này địa cung tới. Chính là này cũng không phải cái gì ổn định biện pháp. Bằng không quỷ sư phó cũng sẽ không đem nơi này dùng kết giới bảo vệ lại tới. Này rốt cuộc là thứ gì? Này hẳn là huyết ma, địch hy nói. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên hình thành huyết ma. Khó trách phía trước kia huyết con rơi sẽ đào tẩu. Này huyết ma có như vậy lợi hại. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi, liền huyết con rơi đều sợ hãi đối tượng, đó là cỡ nào khủng bố tồn tại, là, chúng ta ở nó trước mặt, không hề đánh trả chi lực. Địch Hy sắc mặt trắng bệch nói, nếu chúng ta biết nơi này có huyết ma nói, chúng ta liền sẽ không tới tiên cảnh, có thể nói, nhìn đến nó, liền thấy được tử thần, đó là minh thú. Tư Mã U Nguyệt hỏi, không tính minh thú, chỉ có thể nói là hắc ám linh thú đi. Loại đồ vật này có thể ở quỷ giới cùng ma giới thành hình. Cũng có thể tùy ý đi qua tam giới. Mặc kệ là ai, cho dù là tôn cấp cường giả, nhìn đến nó đều không có phần thắng. Trừ phi là đế quân, mới có thể cùng chi nhất chiến, Địch Hy giải thích nói. Lợi hại như vậy, Tư Mã U Nguyệt đảo hút một hơi. Đế quân đã rất nhiều năm không có xuất hiện, chính là lại xuất hiện một cái lợi hại như vậy đồ vật. Nếu nó rời đi nơi này, đi bên ngoài, đó có phải hay không toàn bộ đại lục người đều phải bị nó cắn nuốt sạch sẽ? Địch Hy cùng quỷ sư phó không nói gì, cam chịu nàng lời nói. Mặc kệ thứ này đến nơi nào, đều sẽ tai họa rớt toàn bộ đại lục. Thứ này trước kia xuất hiện quá không? Có, nghe nói thái cổ thời kỳ đã từng xuất hiện quá một lần. Lần đó các giới tổn thất thảm trọng, thương vong vô số, Bất quá lúc ấy, đế quân gì đó một đống. Cho nên thứ này cuối cùng bị giết rớt, quỷ sư phó nói. Mà hiện tại, một cái đế quân đều không có. Người, ma, quỷ tam giới tình huống nguy ngập nguy cơ. Cũng may thứ này hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành lên. Nếu có mấy cái nửa bước đế quân cùng nhau công kích nói, cũng có thể đem nó tiêu diệt nửa bước đế quân. Đã là nửa cái chân tiến vào đế quân cấp bậc người. Mà truyền ra tới, trừ bỏ quỷ vương cùng ma vương, rốt cuộc không mặt khác. Đương nhiên, này cũng không phải nói không có. Chẳng qua nhân ra rốt cuộc điệu thấp, không có truyền ra tới. Mặc kệ có thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người trở thành nửa bước đế quân, hiện tại đều không thể đuổi tới nơi này tới. Đối phó thứ này, phát sinh sự tình gì? Tư Mã gia người cùng còn không có hoàn toàn tiêu diệt Cố gia người chạy ra tới. Bọn họ vừa rồi ở chiến đấu, chính là nghe được bên ngoài động tĩnh, quyết đoán tạm thời ngừng chiến, ra tới nhìn xem là tình huống như thế nào. Tư Mã gia nguyên bản tưởng một trận chiến rốt cuộc, Cố gia lần này phản bội làm cho bọn họ thật sự tức giận. Không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái. Chính là Cố gia người ta nói cũng đúng. Nếu thật là ra cái gì đại sự, bọn họ còn có thể cùng nhau đối phó. U Nguyệt, các ngươi không phải đi ra ngoài sao? Như thế nào còn ở nơi này? Tư Mã Lưu Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đi tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nói, chúng ta gặp được đại phiền toái, cái gì phiền toái? Tư Mã U Nguyệt đem quỷ sư phó bọn họ nói lặp lại một lần. Tư Mã gia cùng Cố gia người cũng dọa tới rồi. Ni ma, bọn họ không phải tới tìm cái bảo sao? Như thế nào liền gặp như vậy khủng bố đồ vật? A, bên ngoài những người đó truyền đến cuối cùng kêu thảm thiết. Địa cung bên trong người nhìn đến bên ngoài tình huống, bị kia hình ảnh chấn động tới rồi. Mặc kệ Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa rồi nói cỡ nào dọa người, đều không kịp chính mắt nhìn thấy tới chấn động. Hô hô, bên ngoài truyền đến phong tiếng rít, không có thú giống như vậy bén nhọn, lại làm địa cung mỗi người tâm đều đang run. Đó là một loại tinh thần thượng tra tấn. Xa so cùng linh thú đại chiến một hồi càng dọa người. Ngươi cái này kết giới có thể căng bao lâu? Đại trưởng lão hỏi. Nó ở ăn mòn ta kết giới. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, nhiều nhất có thể căng nửa giờ, quỷ sư phó nói. Nửa giờ? Nói cách khác, bọn họ chỉ có nửa giờ thời gian sao? Nếu không chúng ta cùng nhau tới gia cố một chút. Cố gia có người đề nghị, mọi người nhìn hắn một cái, lấy một loại xem ngốc từ ánh mắt. Quỷ sư phó là quỷ tộc người, đại gia linh lực cùng hắn tương hướng. Ngươi đi giúp hắn, này không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Người nọ cũng phản ứng lại đây, có chút xấu hổ, không nói chuyện nữa. Chẳng lẽ chúng ta liền không có mặt khác biện pháp sao? Vô tận trầm mặc, mang theo thật sâu tuyệt vọng. Quỷ sư phó, chẳng lẽ thật sự, địch sáu nhìn quỷ sư phó, cỡ nào hy vọng hắn có thể cho ra một đáp án. Chính là quỷ sư phó cũng chỉ có thể lắc đầu. Thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Trầm mặc, cắn nuốt đại gia thời gian, cũng cắn nuốt đại gia hy vọng. A. Ở quỷ sư phó mặt sau tiến vào một người bị này tuyệt vọng không khí áp bách. Chịu không nổi kêu to lên. Chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Một người khác khóc lóc nói. Đối mặt như vậy tồn tại, bọn họ liền phản kháng sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong chiều bọn họ đi vào. Câm miệng, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ khóc phiền lòng. chiều hai người quát, kia bá đạo bộ dáng, làm những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đây là một cái tiểu cô nương sẽ có khí thế sao? Tư Mã U Nguyệt mới không để ý tới những người đó ánh mắt. Đi vào quỷ sư phó bên người hỏi. Quỷ sư phó, hắc ám đồ vật đều sợ hỏa cùng lôi điện. Kia thứ này đâu? Nó sợ sao? Ngoặc kép, hết chương.